Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, giọt máu đầu tiên. Điều trị nhẫn giả bởi vì cần mang theo số lớn điều trị khí giới. Hành động tốc độ so chiến đấu nhẫn giả muốn chậm. Tuy nhiên Yamanaka via cùng Jiraiya là cùng đi. Nhưng là mấy ngày kế tiếp đã rơi vào Jiraiya phía sau thật là xa. Đội trưởng, chúng ta vừa vặn đã rời đi khu vực an toàn. Đi về trước nữa không xa chính là chiến trường. Điều trị trong đội ngũ một cái nhẫn giả nói đến. Minh, dùng Biankugan điều tra xuống trước mặt. Có địch nhân hay không ẩn tàng. Lập tức sẽ tiến vào chiến trường. Cẩn thận một chút, Yamanaka via đối với. Đúng, một bên Hyuga Minh nói đến. Hyuga Minh mở ra Biankugan. Quan sát lấy bốn phía. Yamanaka via cũng cẩn thận cảm giác lấy động tĩnh chung quanh. Đội trưởng, phía trước một cây số bên trong không có phát hiện địch nhân. Hyuga Minh nói nhượng Yamanaka via thở. Phào, Minh, mỗi một cây em dùng Biankugan kiểm tra xuống chung quanh. Đừng không cẩn thận chúng mai phục. Yamanaka via biết rõ chi này điều trị bộ đội. Đối với, đúng. Phong trì quốc chiến trường trên Konoha các ninja rất là trọng yếu. Nhất định phải khắp nơi cẩn thận. Điều trị bộ đội tiếp tục tiến lên. Hyuga Minh cách mỗi một cây em cũng sẽ dò xét bốn phía một cái xác nhận an toàn. Ở phía trước vào 5 cây số sau. Hyuga Minh phát hiện phía trước có xa nhẫn tại mai phục. Đội trưởng. Phía trước phát hiện xa nhẫn. Có 27 người. Rừng dưới. Đầy. Người đi trước mặt nhìn một chút. Xa nhẫn phối trí. Yamanaka vi nhượng mọi người ngưng đi tới. Phái Uchiha Nami đi xem một chút xa nhẫn lai lịch. Uchiha Nami thực lực Yamanaka vi bao nhiêu biết rõ một ít. Dù sao đã từng đã giao thủ. Tại mấy ngày đi đường trong. Yamanaka vi cùng Uchiha Nami tán gẫu là biết được hắn đã mở ra tam câu ngọc. Biết được Uchiha Nami mở ra tam câu ngọc Seragon, Yamanaka via vừa hâm mộ vừa đành chịu. Hắn Seragon đã sắp 3 năm không có thay đổi. Vẫn như cũ nhị câu ngọc. Rất nhanh Uchiha Nami trở lại. Đội trưởng, trước mặt xa nhẫn hẳn là đang nghỉ ngơi. Trong đội ngũ có 5 tên thượng nhẫn. Dẫn đầu thực lực cũng là thượng nhẫn. Những người khác chắc có trung nhẫn thực lực. Yamanaka via liền hai phe địch ta thực lực làm. Một cái đánh giá. 5 cái thượng nhẫn. Dẫn đầu cũng là thượng nhẫn. Nếu như ra trên biết sử dụng chakra đao giải phẫu điều trị nhẫn giả. Đang chiến đấu lực trên song phương chênh lệch không bao nhiêu. Một nhánh Inosika Châu tiểu đội. 7 tên chiến đấu nhẫn giả lưu lại bảo vệ điều trị tiểu đội. Điều trị trong tiểu đội có thể sử dụng chakra đao giải phẫu. Cùng đi với ta trước mặt phục kích xa nhẫn. Yamanaka via phân phát tốt mọi người nhiệm vụ. Cầm đầu hướng xa nhẫn nghỉ ngơi địa phương chạy đi. Yamanaka via nguyên vốn có thể lựa chọn đi vòng mấy cái này xa nhẫn tiếp tục đi tới. Chỉ khi nào bị phát hiện truy bắt. Những thứ này sức chiến đấu không mạnh điều trị nhẫn giả khó tránh khỏi sẽ có chết. Thân là đội trưởng Sơn Trung Viễn có trách nhiệm bảo vệ hắn đội viên. Mà còn Yamanaka via làm ra phục kích xa nhẫn quyết định là ở tại bọn hắn bên này có Hyuga Minh. Biankugan có thể nắm giữ địch nhân động tĩnh. Có hắn hỏa lực mở hết có thể lực chiến chuẩn ảnh thực lực. Điều trị trong tiểu đội biết sử dụng chakra đao giải phẫu có 7 người. Yamanaka via một nhóm 23 người tại Hyuga Minh Biankugan trợ giúp dưới. Lựa chọn tầm mắt trên thuộc về góc chết mấy cái vị trí. Yamanaka via một thân một mình tại phía trước nhất, chờ đợi lấy xa nhẫn tiến vào. Yamanaka via đám người mai phục không lâu, xa nhẫn tự xuất hiện. Chi này xa nhẫn tiểu đội hiển nhiên cũng có cảm giác nhẫn giả tồn tại. Yamanaka via dùng trước hắn từ xa nhẫn nữ gián điệp nơi đó được đến bí thuật. Che giấu mình chakra, Yamanaka via đang tu luyện cái này bí thuật sau vẫn là lần đầu tiên lấy ra sử dụng. Trước tại Yamanaka nhất tộc thí nghiệm lúc hắn chắc chắn cái này bí thuật có thể tránh thoát cảm. Giác hình nhẫn giả điều tra. Quả nhiên xa nhẫn cảm giác nhẫn giả không có phát hiện hắn. Tại xa nhẫn buông lỏng cảnh giác sau. Yamanaka via tay phải ngưng tụ ra chakra đao giải phẫu, tiến vào băng nguyên tố biến hóa, lôi độn chakra hình thức bùng nổ, băng lôi hình thức lôi thuấn thân một cái chớp mắt liền xuất hiện tại xa nhẫn tiểu đội cảm giác. Nhẫn giả sau lưng, áp đặt đoạn cảm giác nhẫn giả cổ họng, xa nhẫn trong tiểu đội bảo vệ lấy cảm giác nhẫn giả mấy người. Phong độn nhẫn thuật, phi tiêu, Shuriken đối với Yamanaka via đánh tới. Chung quanh xa nhẫn tại đồng bạn công kích Yamanaka via lúc liền vội vàng né tránh. Xa nhẫn công kích đối với. Đúng, băng nguyên tố biến hóa Yamanaka via không có tạo thành một điểm thương tổn. Yamanaka via lại một lần nữa dùng được lôi thuấn thân trong nháy mắt biến mất. Từ Yamanaka via xuất hiện, đến hắn giết chết cảm giác nhẫn giả. Tại đến hắn biến mất, tổng cộng bất quá 5 giây. Xa nhẫn tiểu đội vòng ngoài nhẫn giả liền phản ứng thời gian cũng không có. Mà phụ trách bảo vệ cảm giác nhẫn giả mấy người. Bọn họ công kích đối với. Đúng, băng nguyên tố biến hóa Yamanaka via không có tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Cứ như vậy Yamanaka via hoàn mỹ bắt hắn lại tại tam chiến trong giọt máu đầu tiên. Yamanaka via biểu hiện không chỉ có nhượng xa nhẫn tiểu đội kinh hoàng không dứt. Ngay cả sau lưng đồng đội đều đối với. Đúng, nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhất là giữ có Seragon Uchiha Nami. Tại tam câu ngọc Seragon động tĩnh thị lực dưới mới có thể thấy rõ thuấn thân thuật. Hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Đều đừng hoảng hốt, mang trên điền trung thi thân. Tiếp tục đi tới. Đối phương giết chúng ta cảm giác nhẫn giả tên là không nghĩ để cho chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt nhất định có vật gì? Xa nhẫn thượng nhẫn phán đoán vẫn là rất chính xác. Yamanaka via lấy lôi đình thủ đoạn giết xa nhẫn trong đội ngũ cảm giác nhẫn giả một mặt là bảo vệ. Đồng bạn không bị phát hiện. Mặt khác cũng là muốn trấn nhiếp xuống xa nhẫn. Để cho bọn họ biết khó mà lui. Xa nhẫn tiểu đội tiếp tục đi tới. Từng bước một bước vào điều trị tiểu đội mai phục. Uchiha Nami dẫn đầu làm khó dễ. Hào hỏa cầu chi thuật đem xa nhẫn một tên trung nhẫn đốt thành than. Hyuga Minh cũng không cam chịu yếu thế. Dùng không trưởng giải quyết mất một tên trung nhẫn. Những người khác cũng rối rít ra tay. Mất đi cảm giác nhẫn giả xa nhẫn tiểu đội căn bản không phát hiện phía trước mai phục. Bị Yamanaka via đám người đánh trở tay không kịp. Xa nhẫn tiểu đội trong nháy mắt liền được giải quyết 9 tên trung nhẫn. Còn có một tên thượng nhẫn bị Yamanaka via chakra đao giải phẫu cắt đứt cánh tay phải kinh lạc. Các ngươi là Konoha nhẫn giả. Đáng ghét Konoha. Xa nhẫn tiểu đội dẫn đầu thượng nhẫn thẹn quá thành giận. Hướng thẳng đến lấy trong đội ngũ nhìn yếu nhất Yamanaka via tiến lên. Yamanaka via tiến vào băng lôi hình thức. Trong tay trái ngưng tụ chakra đao giải phẫu. Băng lôi hình thức trạng thái dưới Yamanaka via thân thể phản ứng cùng tốc độ đều không phải là xa. Nhẫn tiểu đội dẫn đầu thượng nhẫn có thể so sánh. Mấy cái hiệp hắn liền bị Yamanaka via một chân đạp bay. Đáng ghét, phong độn, liên tục đại đột phá. Chấm ngoặc kép, Yamanaka via rất vui mừng trước nhượng Orochimaru cho hắn biểu diễn phong độn nhẫn thuật. Đại đột phá đánh tới trong nháy mắt hắn thông qua lôi độn kích thích tế bào hoạt tính. Rất dễ dàng tránh. Tiếp theo nên ta, một người bình thường thượng nhẫn tại Yamanaka via mở ra băng lôi hình thức lúc. Căn bản không phải đối thủ. Một nói lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Xa nhẫn tiểu đội dẫn đầu thượng nhẫn liền bị Yamanaka via chakra đao giải phẫu phá vỡ cổ họng. Giết người dẫn đầu sau đó. Yamanaka via cùng điều trị tiểu đội đội viên cùng một chỗ. Đem xa nhẫn tiểu đội tiêu diệt. Điều trị tiểu đội tại bỏ ra 3 người trọng thương. 5 người bị thương nhẹ đại giá. Tiêu diệt hết xa nhẫn tiểu đội. Điều trị tiểu đội các đội viên. Đi qua lần này phục kích. Đối với bọn họ đội trưởng nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước trừ Uchiha Nami. Những người khác lấy là Yamanaka via chẳng qua chỉ là một cái chữa bệnh nhẫn thuật khá một chút. Điều trị nhẫn giả, thông qua vừa vặn chiến đấu, bọn họ mới biết rõ mình đội trưởng vẫn là một cái cường đại nhẫn giả. Hokage thế giới đều là sùng bái cường giả. Phàm là tham gia cái này đánh một trận điều trị tiểu đội đội viên đối với. Đúng,